Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, phần 401, chương 401 huyền hà quỷ độ, huyết cống phẩm, cung phụng điều lệ bị kích phát, nguyên bản ở quỷ thoại. Phó bản chung, huyết cống phẩm, đặc thù quy tắc bị kích phát nhắc nhở. Là mọi người nhất, không muốn nghe đến tử vong nhắc nhở. Nó đại biểu toàn bộ khu vực nội sở hữu người chơi đều phải nghênh đón tử vong kết cục. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới có một ngày cái này nhắc nhở thế nhưng sẽ biến thành sinh tồn hy vọng. Phó bản chuyển cơ nhắc nhở: Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Tiết Nguyệt Bạch, La Lan Chu, bọn họ cơ hồ là si ngốc mà nhìn kia không ngừng trở về dũng. Trở về co rút lại vòng thứ ba quỷ khí, vệ ếch, huyết cống phẩm, thân phận bị kích hoạt. Huyết cống phẩm đối khu vực sở hữu quái dị hấp dẫn bị kích phát. Trần Trình lấy đầu mình bảo đảm, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một cái nguy cơ là như vậy chuyển biến liền tính vệ ếch tiến. Hoàng hoàn quỷ ngục phía trước, đã nhắc tới quá, huyết cống phẩm, ở huyền hà phó bản đặc thù tính. Bọn họ trung tâm một đội viên vẫn là theo bản năng cảm thấy. Vệ ếch vệ không lo người khẳng định là có biện pháp, như thế nào? Như thế nào thật kích phát? Trần Trình giương tay, mạnh mẽ điều động ra người quỷ nghi thức bị đánh gãy. Cả người hiện ra một cổ tử khó có thể hình dung ngốc ngốc kính, không giống người chơi có phó bản. Giao diện, có khu vực nhắc nhở. Ngũ hành lục đạo viện thủ, chính đạo mặt khác nhân vật không biết đã xảy ra cái gì, nhìn thấy quỷ khí chiều đột nhiên thối lui. Ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vui mừng ngụy thiếu bên kia bám trụ quỷ ngục, hồ bò cạp nữ. Vệ mười đạo, vệ cửu dịch, lầu năm môn trại Vương Tiểu Nha lại đột nhiên trừng lớn mắt. Vô pháp khống chế chính mình mà hướng khe núi Tam Môn Hiệp Quan hạ du xem, chịu huyết cống phẩm. Đặc thù quy tắc ảnh hưởng, âm quỷ trận nguyên bản đang ở va chạm mắt trận, Thái Nguyên Hương chủ, hàng tỷ viên trong mắt lộc. Cộc lộc cộc chuyển động, ngay sau đó, chảy xuôi ở hắc thiết tương hương chủ trong mắt đồng thời hướng âm quỷ trận thượng đánh tới, Thái Nguyên Hương chủ. Đồng dạng bị kích phát rồi cuồng bạo trạng thái, ầm vang vang lớn. Bừng tỉnh sở hữu trung tâm đội thành viên, đừng thất thần. Giải nguyên chân thanh âm cơ hồ có chút khàn khàn. Bày trận, long môn trong căn cứ. Phân tích tổ, tuyên truyền tổ nằm liệt ngồi ở trên ghế. Trên mặt đất, cắn răng dại ra mà nhìn phòng livestream. Huyết cống phẩm khu vực thông cáo vừa ra. Vệ ếch cái gì tình cảnh, không cần tưởng đều biết, tất cả mọi người biết người chơi, vệ ếch, đã đào thải thông cáo suất. Hiện chỉ là vấn đề thời gian, sao sao bị nhận định đã ly đào thải không xa vệ ếch thành công tiến vào. Hoàng hoàn há mắt, nửa phút trước, hoàng hoàn quỷ khí bùng nổ một khắc, vệ ếch dứt khoát lưu loát mà cắt ra chính mình thủ đoạn vệ ếch kế hoạch rất đơn giản, nếu hắn vô. Pháp chính mình tiến vào hoàng hoàn hà mắt, khiến cho hoàng hoàn hà mắt chính mình đem hắn cuốn đi vào, hoàng hoàn hà mắt chung quanh có quái. Dị đàn tranh đoạt vị trí, tôn tôn đều là hương chủ tầng cấp khủng bố quái gì. Chẳng sợ vệ ếch thực lực lại hướng lên trên phiên hai tầng. Đều không thể cùng nhiều như vậy đại quỷ chính diện đối kháng. Nhưng mà, ở kia một khác. Vệ ếch điều ra, huyết cống phẩm, đặc thù giao diện, nguyên bản thu đi huyết cống phẩm cung phụng. Thần lang quan, ở vào trung tâm quy tắc phong tỏa hạn chế đếm ngược, huyền hà phó bản, huyết cống. Phẩm, lại lần nữa chuyển nhập, nhưng cung tranh đoạt trạng thái, vệ ếch cắt ra chính mình thủ đoạn. Mạch máu trong nháy mắt, huyết cống phẩm, sinh mệnh cấp tốc lưu động. Kích phát hoàng hoàn quỷ trong ngục giam đông đảo quỷ chú ý. Đại quỷ nhóm ở cắn nuốt quỷ hóa hoàng hoàn hà mắt di ra tới hắc tương. Cùng tranh đoạt, huyết cống phẩm, chi gian. Xuất hiện thật lớn xung đột, ngắn ngủi đình trệ sau. Hoàng Hoàn Hà mắt chung quanh quái dị đồng thời hướng tới huyết cống phẩm vọt tới, nhưng mà ở phân loại chung vẫn luôn rất nhỏ đong đưa, xúc tu giống như vật chết ở vào Hoàng Hoàn Hà trong mắt tâm. Hoàng Hoàn quỷ luật đột nhiên bạo khởi, đen nhánh thiết khoán chung quanh mọc ra thịt chất ghê tởm xúc tu, trực tiếp chát xuyên mười mấy tôn quái dị chân thân. Xúc tu tương những cái đó quái dị đinh tại chỗ, mặt khác thịt chất xúc tu tia chớp nhảy tới, đem về ếch trước một bước quấn lấy, giống như côn trùng vô mồi xả hướng lốc xoáy trong mắt tâm. Hoàng Hoàn Hà mắt chung quanh quái dị sẽ chịu huyết cống phẩm ảnh hưởng, sẽ cướp đoạt phó bản xuất hiện huyết cống phẩm, mà quỷ hóa trình độ không ngừng gia tăng ngục giam quy tắc, Hoàng Hoàn quỷ luật đồng dạng sẽ bị huyết cống phẩm hấp dẫn. Vệ ếch căn bản không cần chính mình hao tổn tâm cơ thông qua quỷ đàn tới gần Hoàng Hoàn Hà trong mắt đen nhánh thiết khoán, chỉ cần huyết cống phẩm điều lệ một kích phát quỷ hóa, Hoàng Hoàn quỷ luật tự mình liền sẽ đem hắn tranh đoạt qua đi. Leng keng, chúc mừng người chơi thành công tiếp xúc Hoàng Hoàn quỷ ngục trung tâm. Hoàng Hoàn quỷ luật cảnh cáo, người chơi liên tục mất máu chung, thỉnh người chơi hoàn thành phong áp nghi thức. Âm lục cùng huyết hồng đan sen nhắc nhở đồng thời bắn ra. Bị đen nhánh thiết khoán, sinh trưởng, ra xúc tu chát chủ. Vệ ếch tóc bạc về phía trước rơi rụng, hắn máu tươi nhanh chóng từ miệng vết thương giữa dòng đi. Vệ ếch lạnh lùng, gợn sóng bất động mà nhìn đen nhánh thiết khoán xúc tu. Đem chính mình xả hướng không ngừng xoay tròn Hoàng Hoàn mát. Cực kỳ giống vực sâu. Giấu ở Hoàng Hoàn quỷ ngục chỗ sâu trong lốc xoáy. Phảng phất một cái vô ngăn vô hưu vực sâu. Cũng giống một con hư thối. Hướng lên trên xem đen nhánh cự mắt. Chạy dài bất tận dán lục xiềng xích kéo dài tiến Hoàng Hoàn. Trong mắt, 13 khối. Hoàng Hoàn quỷ luật đen nhánh thiết khoán treo ở hà mắt phía trên. Rất nhiều rậm rạp xiềng xích, trận văn ở thiết khoán chung quanh. Cái đáy cuồn cuộn tựa hồ mấy thứ này cấu thành Hoàng Hoàn quỷ ngục. Thậm chí huyền hà vô số chấn quỷ trận trung tâm. Này một chỗ Hoàng Hoàn hà mắt là toàn bộ huyền hà hung hà trung tâm, nhựa đường dường như hắc dịch ở lốc xoáy chung trên dưới kích động. Rất nhiều huyết hồng lục bia khắc dấu ở hắc dịch bao vây. Trung mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ vài thứ kia, đến nay còn ở chấn này chỗ hà mắt, Hoàng Hoàn quỷ luật, quỷ hóa. Dẫn tới này một chỗ thật lớn trung tâm, xuất hiện vấn đề, nhưng là ở hắc dịch chung, vẫn cứ có thể nhìn đến từng đạo phát ra hồng vàng óng ánh minh quang đổ vật. Ở duy trì toàn bộ Hoàng Hoàn quỷ mắt phong áp, hồng vàng óng ánh chấn trận tác không ngừng hướng lên trên hướng, khuếch tán ra từng mảnh phức tạp huyền ảo quỷ dị u quang, không ngừng cọ rửa phía trên đen nhánh thiết khoán. Hoàng Hoàn quỷ ngục bản thân còn ở dãy rùa, Hoàng Hoàn quỷ ngục rất nhiều đồ vật không có toàn bộ bị ô nhiễm, xuất hiện quỷ hóa dấu hiệu. Hoàng Hoàn quỷ luật chỉ là toàn bộ quỷ ngục hà mắt băng sơn một góc. Hoàng Hoàn Hà trong mắt rất nhiều trận pháp phong ấn như cũ ở vận chuyển. Những cái đó không biết là từ đâu mà đến trận pháp bố trí, còn đang không ngừng mà trái lại cọ rửa quỷ hóa, Hoàng Hoàn quỷ luật. Hai người không ngừng đan chéo tương cán ở bên nhau. Khó trách phó bản nhắc nhở nói huyền hà ẩn tàng rồi quá nhiều bí mật, huyền hà che giấu đồ vật. Xa xa vượt qua hiện đại người tưởng tượng. Cảnh cáo, người chơi, vệ ếch, mất máu quá nhiều. Đào thải đếm ngược đã kích phát người chơi, vệ ếch, đào thải đếm ngược. 3 phân 11 giây, 3 phân 10 giây, 3 phân 9 giây, đếm ngược treo ở tầm nhìn ven. Huyết hồng con số không ngừng nhảy lên, vệ ếch bình tĩnh mà hô hấp. Tùy ý chính mình nhịp tim bị áp hoãn. Đệ tam phân trị hà khoa nghi pháp khí thu liếm sở hữu quang mang. Ở vệ ếch bên người giống như bốn đoàn không chớp mắt mênh mông bùn lầy đoàn. Hoàng Hoàn Quỷ Luật, sinh ra xúc tu, đem bắt lấy huyết cống phẩm, trực tiếp hướng 13 khối đen nhánh thiết khoán phương hướng. Xả, dung nham huyết lục tự nháy mắt từ đen nhánh thiết khoán thượng lăn xuống. Chiều về ếch cái này huyết cống phẩm đánh tới, về ếch giao diện thượng đào thải đếm ngược không hề dự triệu mà ngưng hẳn. Hoàng Hà Phổ Trị Hà Khoa Nghi Pháp Khí Bảo Vệ Kim Quang đột nhiên sáng lên, vệ ếch thủ đoạn thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương khoảnh khắc khép lại. Động mạch huyết sói mòn đình chỉ, vệ ếch là tính toán liều mạng. Nhưng không tính toán bạch bạch đem mệnh ném cho Hoàng Hoàn Quỷ Luật làm cống phẩm. Bốn cái từ thần bí Hoàng Hà Phổ mà đến Trị Hà Pháp Khí từng người có một lần cường đại bảo vệ. Ở đối mặt quỷ thần khi tiêu hao hai quả, ở đạt được ngục đầu thân phận khi tiêu hao đệ tam cái, còn thừa cuối cùng một quả. Nguyên bản đã muốn gặp đế huyết điều ở Hoàng Hà Phổ kim quang trung thẳng tắp bay lên, đem huyết cống phẩm xả hướng chính mình, tựa hồ cho rằng có thể được đến một phần bữa tiệc lớn. Hoàng Hoàn Quỷ Luật tại đây một khắc phán đoán ra không đúng, nhưng là đã không còn kịp rồi, thoát ly gần chết trạng thái trong nháy mắt. Bị bắt được đồ ăn biến thành chí mạng phong áp giả. Hoàng Hà Phổ Trị công trình trị thủy phổ đệ tam phân khoa nghi pháp khí bộc phát ra xưa nay chưa từng có kim quang, chiếu sáng lên chợt ngẩng đầu tóc bạc thanh niên. Người sau ánh mắt lạnh băng, tia chớp đem bốn dạng Hoàng Hà Phổ khoa nghi pháp khí nắm trong tay. Đánh hướng gần trong gang tấc quỷ hóa đen nhánh thiết khoán chúc mừng người chơi về ếch, Huyền Hà. Trấn quỷ pháp, khoa nghi ba pháp khí một, đồng cách, đã kích hoạt. Chúc mừng người chơi về ếch, Huyền Hà trấn quỷ pháp, khoa nghi ba pháp khí nhị. Thiết đốp, đã kích hoạt. Chúc mừng người chơi về ếch, Huyền Hà trấn quỷ pháp, khoa nghi ba pháp khí tam. Thú trấn, đã kích hoạt. Từng đoàn nguyên bản giống như bùn lầy bọc pháp khí ở kim quang hòa tan, lọt vào hắc thiết khoán luật trung quỷ hóa, Hoàng Hoàn Quỷ Luật bộc phát ra bén nhọn vật còn sống tiếng rít khủng bố sóng âm chấn đến vệ ếch nguyên bản đi lên trên huyết điều cơ hồ là nháy mắt lại biến mất 3/4. Toàn bộ Hoàng Hoàn Hà mắt trung tâm bị các kiểu cường quang tràn ngập, 13 khối bị ô nhiễm, đen nhánh thiết khoán, tiếng rít. Tầng tầng bùn đen chung từng tòa huyết hồng lục bia. Điều điều kim hồng tác liên cuồn cuộn làm vang. Chúc mừng người chơi vệ ếch, Huyền Hà trấn quỷ. Pháp, khoa nghi ba pháp khí bốn. Đã kích hoạt, khoa nghi ba phong áp pháp khí quy vị tiến độ. 4/4, thỉnh người chơi vệ ếch cử hành. Bóp chế Hoàng Hoàn Quỷ Luật quỷ hóa xu thế ở chói tai hệ thống nhắc nhở âm chung. Nguyên bản nửa dung nửa hóa, sinh ra vô số quỷ dị xúc tu, Hoàng Hoàn Quỷ Luật, hắc thiết khoán bản thượng giống bị nhấc lên một tầng dày nặng nước bùn, từ đen nhánh hư thối xúc tu chung, lộ ra càng tiểu một ít lại dần dần phát ra sặc sỡ thải quang đúc luật thiết khoán. Hoàng Hà Phổ khoa nghi pháp khí quang mang không ngừng xua tan hắc thiết khoán luật mặt hư thối quỷ thịt. Ở Hoàng Hoàn Quỷ Luật trung tâm lộ ra một khắc, vô số chữ triện viết thành quỷ luật minh điều xuất hiện giữa không trung, khuếch tán xuất đạo nói sặc sỡ vầng sáng. Khoảng cách Hoàng Hoàn Quỷ Luật quá gần duy nhất giả âm thi thật người sống vệ ếch lập tức cảm nhận được chính mình ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn tại đây loại đáng sợ vầng sáng chung bỏng cháy hòa tan. Cho dù là Hoàng Hà Phổ bảo vệ đều không thể ngăn cản này đó quỷ luật trung ẩn chứa mãnh liệt lực lượng. Hoàng Hoàn mắt hắc dịch đàm chung quanh quỷ đàn lại nháy mắt cuồn cuộn lên, đối người sống tới nói Hoàng Hoàn Quỷ Luật trung khuếch tán ra pháp lệnh lực lượng quá mức khủng bố, có thể nói tử vong uy hiếp, nhưng đối quỷ đàn mà nói đây là chúng nó thèm nhỏ dãi đồ vật. Huyền Hà trấn quỷ pháp khoa nghi ba tồn tại một cái chí mạng nguy hiểm thời gian đoạn phong áp chữa trị quỷ hóa, Hoàng Hoàn Quỷ Luật sẽ xử hoàng hoàn quỷ luật chung quanh xúc tu đàn tan đi. Ngược lại trở thành hoàng hoàn quỷ luật, dễ dàng nhất bị quái dị đàn cắn nuốt một khắc. Cùng thời gian, âm vang vang lớn truyền đến, huyết hồng lưu quang từ hang động trên vách tường rơi xuống cảnh cáo. Dị thường người chơi, giám thị mất đi hiệu lực. Không biết cao nguy quái dị, thần lang quan, dị thường. Thứ là, phó bản chuông nhắc nhở đột nhiên im bặt, đột phá, phong tỏa, quỷ thần lấy, thần lang quan, thân. Phận trực tiếp buông xuống đến hoàng hoàn quỷ ngục trung tâm khu vực, chảy nhỏ giọt chữ bằng máu ở. Nhất sát gian, phúc quá toàn bộ hoàng hoàn mát, từng con tay từ vũng máu trung vươn, đêm này dư dựa sát ý đồ cướp đi hoàng hoàn quỷ luật đàn quỷ xé. Thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó, thật lớn vũng máu hướng tới hoàng hoàn mát bao phủ, vệ ếch làm lơ, hoàng hoàn quỷ luật, thật lớn sắc. Lệnh năng lượng mang đến uy hiếp, tia chớp vươn tay, hướng tới kia đen nhánh pháp lệnh thiết khoán duỗi đi quỷ thần một khi đạt được hoàng hoàn quỷ luật. Huyền hà trùm cuối lập tức ra đời, huyền hà chấn quỷ pháp phong áp trực tiếp tuyên cáo thất bại, vệ ếch cần thiết giành trước một bước. Mượn dùng, thẩm tử quan, cùng, ngục đầu, thân phận. Đạt được, hoàng hoàn quỷ luật, quyền khống chế. Quỷ đàn cuồn cuộn chung, vệ ếch tốc độ đã mau đến không thể tưởng tượng, nhưng mà ở vệ ếch tay sắp chạm vào hoàng hoàn quỷ luật, đúc luật thiết khoán trong nháy mắt, màu đỏ tươi huyết quang không hề dự triệu từ quỷ luật khoán bản dưới bùng nổ, sền sệt vũng máu từ hoàng hoàn quỷ luật đen nhánh khoán bản đế trong bóng đêm hướng về phía trước trao ra. Một con từ vô số huyết tuyến biên thành quỷ tay, giành trước một bước, ở vệ ếch, quỷ đàn phía trước, bắt được hắc thiết khoán bản, cảnh cáo. Thứ là, phó bản chuông nhắc nhở đột nhiên im bặt, thần lang quan huyết tương vô biên vô hạn khoách ra. Nửa cái quỷ ngục trung tâm biến thành màu đỏ huyết từ bắt lấy hoàng hoàn quỷ luật quỷ trên tay dũng. Khai, trong chớp mắt. Thần lang quan, biển máu nhanh chóng hướng quỷ luật, chung quanh hoàng hoàn mắt tác liên lan. Tràn, đã chịu quái dị xâm lấn. Bản năng hướng lên trên phản kích hoàng hoàn tác liên dừng hình ảnh ở không trung, vệ ếch giao diện. Chung quanh không gian sắc khối kịch liệt lập lòe, ngay sau đó. U lục quỷ tự ở vệ ếch giao diện thượng thiêu ra. Huyền hà thay thế boss sinh thành tiến độ. 88%, 89%, ở tiến độ sắp đến 90% một khắc, quỷ thần, thần lang quan, thân xác kia trương quỷ quyệt mặt. Từ huyết sắc cùng trong xương đen trào ra, từng đôi âm lãnh quỷ tay đồng thời từ bốn phương tám hướng vũng máu trung vươn cùng, lâu lâm, già. Thân còn tồn tại vài phần tựa thật tựa giả ngả ngớn, nhân tính, bất đồng, cắt đến. Thần lang quan, quỷ thân quỷ thần, bộc phát ra tới chính là quỷ dị diễm, không chỗ không ở huyết tuyến cấu thành lưới lớn. Mười mấy chỉ quỷ tay từ bất đồng phương hướng, bắt được tóc bạc thanh niên, huyết cống phẩm giao diện nhanh chóng bị thần lang quan, đặc tính bao. Chùm, thứ hồng lập lòe báo trước cống phẩm sắp bị hoàn toàn thu đi, 13 khối đen nhánh thiết. Khoán đồng thời rơi vào vũng máu quỷ dị. Xem ra là ta thắng. Quỷ thần nguy hiểm thanh âm vang lên. Thần hỉ bào tự biển máu trung hiện lên. Thần mang theo dày đặc huyết khí phủ vươn tay. Đi thu lấy thần cống phẩm vệ ếch giao diện ở nháy mắt. Đánh mất hết thảy năng lực. Quỷ thần từ huyết tuyến bện thành ngón tay. Đụng vào hướng tóc bạc thanh niên mặt quỷ tay to rộng dị thường. Cơ hồ có thể đem thanh niên lãnh quyện chán đời mặt. Kiềm chế ở hồ khẩu chi gian, vệ ếch giao diện kịch liệt lập lòe. Nhưng cho dù là phó bản trung tâm quy tắc đều không thể ngăn chặn bị cung phụng tà vật thu đi thần. Cống phẩm, thần lang quan, túi gia thượng, thần khóe môi mang theo không chút nào che giấu hắc ám sung sướng. Nghiền nát quỷ thoại giam cầm, buông xuống vị diện. Thu đi cống phẩm, tam sự kiện đồng thời hoàn thành, thần đã trở thành Huyền Hà phó bản lớn nhất người thắng. Nhưng mà, máu nhỏ giọt đến vệ ếch giữa trán một khắc, vệ ếch đột nhiên kỳ quái mà giơ tay, bốn cái trấn hà khoa nghi pháp khí trống rỗng xuất hiện. Vốn nên bị quỷ thần cùng nhau khống chế Hoàng Hà phổ trấn hà pháp khí. Thế nhưng lại trở xuống tới rồi vệ ếch trong tay, cùng thời gian. Vệ ếch giao diện dâng lên ra một cái cổ quái ký hiệu. Quỷ thần giao diện không hề dự triệu mà đồng bộ bắn ra. Huyền Hà phó bản tổng hợp ấn tượng kích, phát, dị thường người chơi, phó bản ấn tượng đã miêu định. Dị thường người chơi, cùng, dị thường quái dị, vì cùng tồn tại. Miêu định ấn tượng đã bao trùm âm lục nhắc nhở, vô số thật nhỏ văn tự, phát ra ánh sáng nhạt từ quỷ thần bên người xẹt qua. Hóa thành từng đạo chiếu sáng lên bọn họ tương gần sát khuôn mặt lưu quang, máu hình thành tay ngừng. Ở giữa không trung, quỷ thần thân ảnh nổi tại màu đỏ tươi vũng máu vây quanh, dị thường quái dị. Phó bản người khác, ấn tượng đang download tóc bạc thanh niên đến này cuối cùng sát khí bắn tóe một. Khác, rốt cuộc thong thả mà dương mắt, kéo ra hắn đè ép toàn bộ phó bản trung tâm át chủ bài. Phó bản ấn tượng bao trùm xong, cao cao tại thượng thần quỷ, đối thần tống phẩm, tình thâm không di Huyền Hà phó bản người chơi muốn tuân thủ đệ nhất trung tâm quy tắc. Thỉnh ở Huyền Hà phó bản trung sắm vai sở biên nhân vật, này đối ứng che giấu quy tắc. Phó bản nhân vật đối người chơi ấn tượng, đem hạn chế người chơi hành động, thần lang quan hỉ thần bào góc áo rũ đến vệ ếch trên mặt. Hắn nửa sốc mi mắt, phá lệ gợi lên khóe môi, ngữ khí mềm nhẹ lại trên cao nhìn xuống. Ngươi hảo a, đối ta tình thâm không di. Thần, tác giả có lời muốn nói. Thêm càng, hôm nay viết 8000 nhị, buổi tối khả năng còn sẽ có cũng có thể không có. Vượt qua 11 giờ không tân chương chính là không gan thành. Công, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.